Tiểu tình nhân của lão bản, chương 27, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mạch chạy khỏi căn hộ Lương Khê, Chi Viễn đạp mạnh chân ga, xe ô tô phóng nhanh trên đường ngầm, báo chuông điện thoại reo lên liên tục. Chi Viễn chẳng muốn để ý, toàn bộ tâm trí của hắn lúc này đều đặt trên người Lương Khê. Từ lúc nào nảy sinh tình cảm này, Chi Viễn cũng không biết, là từ khoảnh khắc nhìn thấy Lương Khê rơi nước mắt, hay từ lúc ánh mắt hai người va vào nhau, lưu lại chút dư quang trong nhãn cầu người nọ. Hay giây phút chứng kiến Lương Khê nhập tâm vào vai diễn, từng cử chỉ, từng đường nét trên gương mặt, chân chính khảm sâu vào trái tim Chỉ Viễn. Chỉ Viễn không trốn tránh, hắn chính là thích Lương Khê. Thích cái dáng vẻ biếng nhác mỗi khi theo hắn đến phim trường của đối phương. Thích cái tính luôn càm ràm của Lương Khê, nhưng sau lưng luôn che chở cho hắn. Thậm chí, sự bướng bỉnh của người nọ cũng làm hắn dao động. Phần tình cảm này vẫn luôn được Chỉ Viễn giấu đi, nhưng khi nhìn thấy Lương Khê bên cạnh người đàn ông khác, trái tim hắn liền quặn đau. Chỉ Viễn tức giận đến bật khóc, muốn cho tên đáng ghét kia một bài học, lại nhận ra giữa hai người căn bản chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi, lấy tư cách gì cơ chứ? Điện thoại vẫn không ngừng reo, Chỉ Viễn chỉ đành dừng lại bên đường, vừa nhìn đến đã thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Hân Nhiên. Điều chỉnh lại giọng điệu của mình, Chỉ Viễn nghe máy. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia phát ra âm thanh đã hơi nghẹn ngào của Hân Nhiên, ắt hẳn cô đang lo lắng cho hắn. Anh làm em lo lắm đó, sao lại không nghe máy? Chỉ Viễn nhận thấy bản thân có hơi quá đáng, lời nói dần dịu đi. Anh có chút việc cần giải quyết, không cần lo lắng. Nghe vậy Hân Nhiên mới thoáng yên tâm, nói tiếp. Tổng giám đốc vừa báo tin, đạo diễn Hà đã chọn anh vào vai nam chính trong bộ phim sắp tới. Chỉ Viễn hơi kinh ngạc, vậy sao? Hân Nhiên mừng rỡ, quá tốt rồi, để em báo tin cho anh Khê. Không cần đâu, Chỉ Viễn vội hét qua điện thoại. Hân Nhiên ở bên kia cũng sững sờ, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy anh cúp máy đây. Nói xong lời đó, không đợi Hân Nhiên phản ứng, Chỉ Viễn đã lạnh lùng tắt điện thoại. Chỉ Viễn mệt mỏi ngửa đầu ra ghế, cười khổ. Người đó còn thời gian quan tâm đờ ến chuyện của mình sao? Nghĩ đến bộ dạng quần áo xộc xệch của Lương Khê cùng người đàn ông kia, Chỉ Viễn lần nữa cắn môi. Khoan đã, bỗng Chỉ Viễn nhớ lại, lần trước khi đến tìm Lương Khê, chính miệng tên cùng mình xảy ra xung đột gọi tên ảnh quân, hắn còn ra tay đánh người ta. Giờ nghĩ kỹ lại, từ đầu tới cuối bản thân chẳng khác gì tên hề mua vui. Ảnh quân, sau cùng vẫn thua một chữ quân. Sau đó, Lương Khê cũng nhận được điện thoại của Hân Nhiên, thông báo việc Chỉ Viễn mới ký được hợp đồng lớn. Tuy mừng cho Chỉ Viễn, nhưng Lương Khê biết rõ, bản thân hắn cần thời gian để suy nghĩ thông suốt. Dạo gần đây, tính tình Triệu Ảnh Quân cũng thay đổi, nếu là khi trước anh luôn luôn đi bên cạnh Lương Khê, hiện tại lại là tránh né, dù không quá rõ ràng, nhưng với một người nhạy cảm như Lương Khê, vẫn có thể nhìn ra được. Lương Khê cố gắng nhớ lại, bản thân có phải đã nói ra lời không nên nói, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, thật sự không nhớ ra được. Đến giờ cơm tối, Lương Khê đích thân chuẩn bị một bàn đồ ăn, cậu vừa bê bát canh đặt lên bàn, quay đầu đã thấy Triệu Ảnh Quân cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu có việc gấp sao? Lương Khê vội mở lời, ăn cơm rồi hẵng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ảnh Quân nhìn Lương Khê, ánh mắt ảm đạm không lộ ra chút tình cảm, lạnh nhạt nói. Tôi có hẹn với Cao Tuấn, ban đêm sẽ về trễ, đừng chờ. Chỉ bỏ lại hai chữ, đừng chờ, Triệu Ảnh Quân cất bước đi khỏi. Lương Khê chôn chân tại chỗ, trái tim bỗng nhiên co rút, cảm giác này không mấy dễ chịu a. Cách chương.